Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 430, thế giới lớn như vậy, hết lần này tới lần khác mắt mù coi trọng ngươi. Góc truyện audio.com. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu hành thiên lý. Những lời này, dùng ở gần đoạn thời gian hồng phóng trên người lại không quá thích hợp. Làm đại hạ quốc thủ đô, hạ đô cùng bất kỳ một cái nào quốc đều giống nhau. Náo nhiệt phồn vinh, các loại tin đồn, hơn nữa nhiều, hơn nữa do vì dưới chân thiên tử. Những thứ này tin đồn chung, không ít đều là về hoàng thất hoặc là đại thần trong triều. Mà trận này, trong thành truyền đi nhất lửa nóng, không thể nghi ngờ chính là hai chuyện. Một, đại hạ kiến quốc gần nghìn năm, rốt cục xuất hiện vị thứ nhất nữ tướng quân, Diệp Hoàng Ngọc, nói lên vị này nữ tướng quân. Cũng là truyền kỳ, nàng ba mươi mấy tuổi mới từ quân, ngắn ngủi trong vòng một năm, liền từ một gã phổ thông binh sĩ trở thành đại hạ nữ tướng quân. Càng không phải là, vị này nữ tướng quân không chỉ có mạo mỹ, hơn nữa võ công cao cường, cùng hổ lang tướng quân Nhiếp Phong Hành nguyên nhân cơ duyên xảo hợp thành một đôi người yêu. Cái này một chuyện khác, lại nói tiếp. Vẫn là cùng nữ tướng quân Diệp Hoàng Ngọc có quan hệ. Chỉ là chuyện này, cũng về hắn chồng trước. Diệp Hoàng Ngọc phong làm nữ tướng quân lúc, cả thành nữ nhân đều đang hâm mộ, đều nói nàng là cân quắc nữ anh hùng. Nhưng ai biết, chính là chỗ này sao cái nữ anh hùng, đã có cái khiến người ta thôi người rơi lệ bi thảm chuyện cũ. Nói lên chuyện này, liền không thể không nói Diệp tướng quân chồng trước a. Nàng trước đây phu trận này danh tiếng, thậm chí điệu bộ Diệp Hoàng Ngọc cao hơn vài phần, nguyên nhân vì người nọ nếu không thân phận tôn quý, hơn nữa đã từng còn là cả hạ đô đều gọi tụng mẫu. Cùng thê tử của hắn ân ái nhiều năm, chưa bao giờ có bất luận cái gì bất lương nghe đồn. Nhưng ai biết, những thứ này toàn bộ đều là ảo tưởng. Người này cũng cái thành thành thật thật cặn bã nam a, hắn cũng chế đại hạ một kỷ lục. Vậy là người thứ nhất bị nữ nhân nghỉ bỏ triều đình đại quan. Đương nhiên, những thứ này tin đồn, cũng liền chỉ ở hạ đô phố lớn ngõ nhỏ, trà tứ trong tửu lâu truyền, hồng phủ trên dưới, đều tạm thời vẫn chưa hay biết gì đây. Bị Diệp Hoàng Ngọc nghỉ bỏ chuyện, khiến hồng phóng mất hết bộ mặt, hắn đơn giản tự lấy thân không khỏe mượn cớ, lấy dưỡng bệnh làm lý do, không đi vào triều sớm. Về phần hắn cùng Chư Cát Nhu trong lúc đó, tuy là Hồng Phóng mặt ngoài không nói gì, có thể từ từ Hoàng Cung sau khi trở về, Hồng Phóng vẫn ngủ trong thư phòng, không có vào Chư Cát Nhu phòng. Chuyện này, trong phủ sớm đã có tin đồn, Chư Cát Nhu tuy là nghe, có thể cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể là nước đắng hướng trong bụng thôn, ước chừng quá 10 ngày, ngay Hồng Phóng cho rằng. Sự tình cuối cùng cũng có thể có một kết thúc. Một ngày này, Hồng Phóng mang theo Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống, xuất phủ, dự định tiến cung, thay hai người xin đi giết giặc lần thứ hai đi trước Tây Hạ Bình Nguyên. Vừa ly khai cửa phủ, liền Hồng Phủ bên ngoài, có mấy người hài đồng đang chơi đùa, đi đi đi, lăn xa điểm, Hồng Phủ thị vệ xua đuổi đến, bất quá là vài cái hài đồng thôi, tính. Hồng Phóng dáng dấp có chút tiều tụy đợi gương mặt, bộ dáng này, đã sớm không có ngày xưa cái kia hăng hái hoa. Ở trong triều như cá gặp nước thái bảo dáng dấp, vậy mà Hồng Phóng lời còn mới nói xong, đám trẻ con vừa chơi, vừa hát lên ca dao đến. Hồng Phóng nghiêng tai vừa nghe, vừa mới nghe rõ ca dao nội dung, khí huyết lại là quay cuồng một hồi, ca dao tên, là thế giới lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác mắt mù coi trọng ngươi. Hát chính là Hồng Phóng bỏ vợ khí nữ, bị ổi phong lưu sự tình. Ca dao trong, còn nói Hồng Phóng vợ Chư Cát Nhu, thủy tính dương hoa, cùng trong cung lão thái giám, làm bẩn thỉu việc, cút, hết thầy cút ngay. Hồng Phóng giận quá, ngược lại là một trận khí huyết cuộn, kém chút không có lại nôn ra một búng máu đến. Tiểu hài tử, ngươi qua đây, ca dao này. Ngươi là từ chỗ nào nghe được, nếu như trả lời được, tỷ tỷ đưa đến ngươi kẹo ăn. Hồng Minh Nguyệt cũng là cố nén một hơi thở, bài trừ một nụ cười, kéo một tên trong đó hài đồng, hỏi thăm, trong thành rất đại tửu lâu Thúy Tiên cư cùng thần tiên trong phường nghe. Toàn bộ hạ đô không ít tiểu hài tử đều có thể hát đây. Tiểu hài nhi ngoẹo đầu, hắn còn muốn nói, trong tửu lâu còn có mấy vị tỷ tỷ, chuyên môn dạy người hát đây. Nếu người nào học được nhanh, hát phải lớn tiếng, còn có thể được vài cái tiền đồng. Túy tiên cư, thần tiên phường, đó không phải là Lam Thải Nhi cùng Diệp Lăng Nguyệt khai tửu lâu mà. Hồng Minh Nguyệt cùng Hồng Phóng đều là Bụi Thanh nghiêm mặt. Bài hát này giao, thuộc Lào Lào, đã nhiều ngày, đã tại toàn bộ hạ đô truyền bá mở, dùng đầu ngón chân nghĩ. Hồng Phóng cũng biết, là ai sử thủ đoạn. Diệp Lăng Nguyệt, lại là Diệp Lăng Nguyệt, có thể coi là biết là Diệp Lăng Nguyệt cái gọi là. Hồng Phóng cũng không làm gì được nàng, bởi vì ngay Diệp Hoàng Ngọc được phong làm Viễn Tây Đại Tướng Quân ngày thứ hai. Diệp Lăng Nguyệt liền được phong làm Nguyệt Công Chúa, ngay hôm đó sẽ khởi hành đi trước Tây Hạ Bình Nguyên. Nguyệt Công Chúa, lại là một tháng Công Chúa, cái chức vị này. Hôm nay đối với Hồng Minh Nguyệt cùng Hồng Phủ mà nói, tựu giống với một cái hung hăng lỗ tai. Hồng Phóng có loại cười to xung động, còn hạ đế sẽ làm hắn quan phục nguyên chức. Nguyên lai đây chỉ là một loại thoải mái. Hắn Hồng Phóng, lúc nào thương cảm đến muốn loại này thoải mái. Hồng Minh Nguyệt thấy cha của mình biến thành bộ dáng này, trong lòng cũng là vừa tức vừa hận. Đã nhiều ngày, mẫu thân cũng đều là đem chính mình quan trong phòng, từng lần một tẩy trừ thân thể của mình, nàng ai oán dáng dấp, khiến Hồng Minh Nguyệt tim như bị đao cắt, cái này đã từng là nàng kính trọng nhất phụ mẫu, nhưng hôm nay, nhưng bởi vì Diệp gia hai mẹ con, tất cả đều hủy, bởi vì Diệp gia hai mẹ con chuyện, không chỉ có là Hồng Phóng, ngay cả Hồng Minh Nguyệt mấy người, cũng đều nhận hết sỉ nhục. Trong phủ, đã có người ở sau lưng pha trò, bọn họ là tiểu tam chư cắt nhu xanh, trưởng phòng vài cái đường huynh bọn tỉ muội đã gặp các nàng. Cũng ở sau lưng bàn luận xôn xao, ngay cả trước sớm, mỗi ngày đến Hồng Phủ nịnh bợ Hồng Minh Nguyệt những hạ đô đó quý nữ cùng các thiếu gia. Trận này cũng tất cả cũng không có cái bóng, nếu như không phải Hồng Minh Nguyệt thực lực và sau lưng nàng còn có tam sinh cốc. Hồng Minh Nguyệt hoài nghi, những người đó, sớm đã ngón tay đợi mũi của bọn họ, mắng bọn hắn là hạ tiện dã chủng. Diệp Lăng Nguyệt quật khởi tốc độ quá nhanh, nhanh đến khiến Hồng Minh Nguyệt đều kiêng kỵ tình trạng. Điều này làm cho Hồng Minh Nguyệt trước sớm kế hoạch cũng bị phá vỡ. Nguyên bản Hồng Minh Nguyệt là dự định, tại nửa năm sau ngự tiền tỷ thí thượng, tướng Diệp Lăng Nguyệt đánh chết, nhưng bây giờ... Hồng Minh Nguyệt thay đổi chủ ý, nàng muốn giết Diệp Lăng Nguyệt. Hồng Minh Nguyệt trên người tản mát ra băng lãnh sát khí, khiến Lạc Tống đều không khỏi ghé mắt. Minh Nguyệt, bất quá là một cái nho nhỏ quận chúa mà thôi. Ngươi cần gì phải để ở trong lòng, ngươi nếu không phải thích nàng, ta giúp ngươi giết nàng là được. Hồng Minh Nguyệt tính cách, đối với bất kỳ người nào đều là lãnh lãnh đạm đạm. Ngay cả người nhà cũng sẽ không quá phận thân thiết. Lần này là Lạc Tống. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng toát ra chán ghét một người tâm tình. Lạc Tống cho rằng, tâm cao khí ngạo như Hồng Minh Nguyệt, biết một tiếng cự tuyệt mình lấy lòng. Có thể nào biết đâu rằng, Hồng Minh Nguyệt lúc này đây, không có cự tuyệt, tương phản, Hồng Minh Nguyệt lúc này đây. Chợt quay mặt lại, hàm tình mạch mạch mà nhìn Lạc Tống. Cặp kia khiến Lạc Tống mất hồn mất vía trong mắt, có vẻ chờ mong, Lạc sư huynh, ngươi cho là thật nguyện ý giúp ta. Chấm, cách chương.